Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng hiệp sĩ cưỡi cá. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, có một chàng trai tên là Raph. Raph là một chàng trai tốt, nhưng luôn gặp giận rủi. Chàng cố gắng hết sức để kiếm tiền nuôi thân và người vợ, nhưng luôn vấp phải khó khăn. Chàng phải làm thuê đủ thứ việc cho người dân trong làng Bashedena. Một ngày nọ, Raph ra ngoài hồ câu cá với hy vọng kiếm được đủ cá để bán ở chợ và để ăn cùng vợ của anh ta. Nhưng sau hàng tiếng đồng hồ ngồi bên bờ sông thả câu, Raph chỉ câu lên được toàn rác rưởi. Mình thậm chí không kiếm được một nửa con cá nhỏ, làm sao mà mình ăn nói với vợ được đây? Khi chàng sắp bỏ cuộc để đi về thì chàng nghe thấy một tiếng rên rỉ phía sau mình. Cái gì vậy? Ráp quay lại thì thấy một người lùn với bộ râu dài đang bị kẹt trong chùm rễ cây. Chàng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người lùn đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào. Xin hãy giúp Tony, vì bộ râu của Tony bị kẹt trong chùm rễ cây này rồi. Tất nhiên rồi, nhưng Tony ở đâu vậy? Tôi là Tony nè, chàng lùn Tony. Ồ, chắc chắn rồi, để tôi giúp anh nào. Chàng rất cẩn thận gỡ bộ râu của Tony ra khỏi chùm rễ cây. Vì anh đã giúp đỡ tôi nên tôi sẽ làm điều gì đó để đền đáp lại anh. Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một viên đá sáng loáng và đưa nó cho Ráp. Hãy nhớ rằng mỗi khi... Đột nhiên họ nghe thấy tiếng con sói tru lên. Ồ không, một con sói. Tôi phải đi đây cho đến khi tôi gặp lại anh. Nhưng Tony, hãy nhớ điều gì cơ? Ráp dõi theo Tony chạy đi và biến mất sau đám cây cối. Chàng nhìn vào viên đá, nó sáng lóa và ánh lên màu tím. Có lẽ nó là một viên đá quý. Mình sẽ bán nó ở chợ. Chờ đến lúc đó thì để xem mình có bắt được con cá nào không. Chàng cho viên đá vào túi rồi ngồi xuống dưới chiếc cần câu. Chàng chờ mãi mà vẫn chẳng bắt được thứ gì. Thất vọng, chàng hét lên. Tôi ước gì sẽ bắt được một con cá thật là bự. Ngay khi chàng nói ra điều đó, một con cá bự chảng xuất hiện trên bờ. Nó còn to hơn cả người Ráp. Mình chưa bao giờ được thấy một con cá to đến như này. Mình có thể thiết đãi cả thị trấn với con cá bự như vậy. Nhưng làm thế nào để mình mang được nó về nhà đây? Ráp thầm nghĩ rằng chàng có thể ước thêm một điều bất khả thi. Tôi ước gì con cá có thể mang tôi đi. Vậy là con cá bắt đầu chuyển động. Nó trượt xuống dưới chân Ráp và bắt đầu phi về phía Pasadena với Ráp ở trên lưng như một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa vậy. Ráp bắt đầu nghi ngờ rằng viên đá có thể là một viên đá có phép màu. Chàng tiếp tục tiến về phía trước. Làng Pasadena nhìn về hướng lâu đài trắng lệ của nhà vua Monaco. Cả làng nghe rất nhiều lời đồn đại về nhà vua Monaco và hoàng tộc. Lời đồn nói rằng hoàng hậu là một người vui vẻ và luôn luôn cười nói bất cứ khi nào đi đâu. Nhà vua rất yêu nàng vì điều này. Một ngày nọ, khi hoàng hậu đột ngột qua đời, nhà vua Monaco cực kỳ buồn rầu đến nỗi người ban lệnh cấm không được có tiếng cười trong khắp cung điện. Nhà vua Monaco có một cô công chúa tên là Viola. Từ khi nhà vua cấm tiếng cười thì công chúa Viola cũng tắt luôn tiếng cười. Nàng rất xinh đẹp và duyên dáng, nhưng không có tiếng cười, trông nàng vô hồn và rầu rĩ. Nàng đã ngừng không cười quá lâu, khiến cho nàng không còn biết cách cười nữa. Nhà vua Monaco sớm nhận ra lỗi lầm của mình nên đã cố gắng thử khiến công chúa cười lên. Tất cả những chú hề, những danh hài và những tay hài hước thông minh trong vương quốc đều đã được triệu kiến, nhưng chẳng ai trong số họ có thể khiến nàng hé cười. Cuối cùng, nhà vua phải họp bàn với các đại thần và những người thông minh để đưa ra điều kiện để cưới công chúa. Bất kỳ ai có thể khiến con gái ta, công chúa Viola, cất tiếng cười sẽ được thưởng 50 đồng tiền vàng và sẽ được cưới Viola làm vợ. Tất cả các chàng trai đều vui sướng khi nghe vậy. Trong khi đó, công chúa Viola đang tựa vào cửa sổ phòng ngủ. Rồi nàng thấy một điều gì đó rất kỳ lạ ở trên phố ở phía dưới. Thoạt nhìn, hình như là một chàng trai đang cưỡi một con cá khổng lồ. Sau đó, quả thật là có một chàng trai đang cưỡi trên con cá khổng lồ. Công chúa Viola dụi mắt mình Điều này cho tới nay là điều kỳ lạ và buồn cười nhất mà nàng đã từng thấy. Nàng liền phá lên cười. Nàng cười to đến nỗi cả lâu đài đều nghe thấy tiếng cười của nàng. Nhà vua Monaco đang ở trong triều đình khi nghe thấy tiếng cười của công chúa. Đó chính là Viola. Cuối cùng cũng có ai đó làm con gái ta mỉm cười rồi. Nhà vua đứng dậy và ngay lập tức đến phòng công chúa. Có điều gì xảy ra vậy Viola? Điều gì khiến con vui tới như vậy? Nàng chỉ ra ngoài cửa sổ trong khi vẫn ôm lấy bụng mà cười. Ôi thưa cha, con không thể ngừng cười khi thấy một chàng trai lạ cưỡi con cá thay vì một con ngựa. Con đã yêu chàng mất rồi. Vua cha chạy ngay đến cửa sổ và thấy Ráp đang cưỡi một con cá khổng lồ nên cũng bật cười trừng nàng. Niềm hân hoan khi nghe thấy tiếng cười của công chúa lần đầu tiên đã khiến cho nhà vua nhớ ra tuyên bố của chính người. Ngay lập tức, nhà vua liền cho người triệu người lạ mặt cưỡi cá tới lâu đài. Ta muốn gặp chàng trai này. Chẳng mấy chốc, Ráp đã ý kiến nhà vua. Tên của ngươi là gì vậy, chàng trai? Thần tên là Ráp, thưa bệ hạ. Thần sống gần làng Fasadina. Ngươi làm công việc gì ngoài việc cưỡi cá vậy, Ráp? Thưa bệ hạ, thần câu cá. Và thỉnh thoảng thần bán cá ngoài chợ. Người thấy đó. Một người nông dân. Giá như ta có thể tưởng tượng được hậu quả của quyết định của mình thì... Quyết định nào vậy, thưa bệ hạ? Nhà vua Monaco giải thích cho Ráp mọi chuyện. Ráp rất vui sướng. Ngươi khiến ta không còn lựa chọn nào. Nhưng mà ngươi phải cưới con gái xinh đẹp của ta. Ráp mỉm cười. Nhà vua không chỉ sẽ trọng thưởng 50 triệu đồng vàng mà còn buộc chàng phải lấy công chúa nữa. Vào đêm hôm đó, nhà vua Monaco đến thăm công chúa Viola để xác nhận lại lời tuyên bố của mình. Con có chắc chắn là muốn cưới chàng trai đó hay không? Chưa từng có ai làm con hạnh phúc trong suốt quãng đời vừa qua. Con không hề để tâm đến bất kỳ một hoàng tử, nhà vua, bá tước, công tước nào mà cha đã cho con diện kiến. Con sẽ không lấy ai ngoài chàng hiệp sĩ cưỡi cá đâu. Ngoài ra, cha đã hứa rằng bất kỳ ai khiến con bật cười sẽ được cưới con mà. Không còn cách nào khác. Nhà vua Monaco mời Ráp đến dùng bữa tối. Ráp và Viola ngay lập tức đã phải lòng nhau. Nhưng vua Monaco vẫn chưa hết bàng hoàng về toàn bộ những gì đã xảy ra. Suốt bữa tối, nhà vua nhận ra rằng Ráp cực kỳ bình dân. Cách chàng ăn uống, cách chàng ăn mặc, cách chàng nói chuyện và tất cả phong thái của chàng không có chút tinh tế nào. Điều này khiến nhà vua cực kỳ lo lắng. Sau bữa tối, nhà vua muốn gặp đại thần Neyman, cận thần thân tín nhất của người. Ta không thể rút lại lời nói của mình, nhưng ta không thể cho phép con gái ta lấy cái người được gọi là hiệp sĩ cưỡi cá này được. Vì vậy, ta để cho ngươi giải quyết chuyện này giùm ta. Hãy ngăn cản đám cưới diễn ra. Hãy làm tất cả mọi việc mà ngươi cần phải làm để ta có thể thoát khỏi việc này. Neyman suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nhà vua Monaco rất hài lòng với ý nghĩ rằng viên đại thần sẽ giải quyết chuyện này. Việc mà người không biết là Neyman đã quyết định ngăn cản đám cưới bằng cách làm cho Ráp mất tích khỏi làng Pasadena. Vào đêm đó, lính của Neyman lẻn vào phòng khách nơi Ráp đang ngủ. Họ trói chàng lại, cho chàng vào một cái thùng, rồi bịt mắt thùng lại và ném nó ra ngoài biển. Ráp tỉnh dậy và thấy mình sắp chết đuối, nên đã dùng ngay viên đá thần kỳ để ước nguyện. Tôi ước sao chiếc thùng này là một con thuyền. Chiếc thuyền to dần lên cho tới khi nó biến thành một chiếc thuyền lớn. Tôi ước sao chiếc thuyền này có thể đưa tôi trở lại Pasadena. Và điều tiếp theo mà chàng nhận thấy là chiếc thuyền lướt đi trong không khí và Ráp trở về nhà với nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Vào sáng hôm sau, khi phát hiện ra Ráp bị mất tích, công chúa Viola đã suy sụp hoàn toàn. Thưa cha, người duy nhất mà con yêu thương đã mất tích rồi. Xin hãy tìm lại chàng. Vì con không thể sống thiếu chàng được đâu, con xin cha. Nhà vua Monaco thấy rất xấu hổ. Người ra lệnh tìm kiếm ngay lập tức, nhưng không có dấu hiệu nào của chàng trai. Nhà vua Monaco trở nên rất căng thẳng và lo lắng cho con gái của người. Ngươi đã làm gì? chàng ra đó đâu? Ngươi cần mang chàng ta trở lại đây ngay lập tức. Thưa bệ hạ, thần không thể. Thần đã nhốt chàng ta trong một chiếc thùng và ném chàng ta ra ngoài biển rồi. Ngươi đã làm gì vậy? Nói cách khác là thần đã cho thú tiêu anh ta rồi. Ta chưa từng hạ lệnh cho ngươi làm điều gì quá giới hạn như vậy. Ta chỉ nghĩ rằng chàng ta không đủ tốt cho công chúa mà thôi. Nhưng ta thật sự không muốn đe dọa mạng sống của chàng ta. Ngươi bị làm sao vậy hả? Giờ thì nhà vua Monaco cực kỳ lo lắng, không biết rằng Ráp vẫn yên lành. Nhà vua liền tới ngay bên công chúa để nhận lỗi. Trong khi đó, con thuyền của Ráp đã cập bến cảng khi chàng trở lại trong chiến thắng. Chàng đi đến ngay bên người yêu thương và thuật lại cho nàng mọi chuyện. Nhà vua Monaco đang định đến để nhận lỗi với công chúa thì cực kỳ kinh ngạc khi thấy Ráp còn sống. Thưa cha, ai đó đã không vui khi con sắp cưới Ráp. Họ đã ném chàng xuống biển. Người phải tìm cho ra đó là ai vì hành động đáng xấu hổ này không thể không bị trừng phạt được. Nhà vua Monaco cực kỳ xấu hổ vì những gì mình đã làm. Người không thể giữ kín chuyện đó thêm nữa, nên đã thú nhận tất cả với Ráp và Viola và mong muốn hai người tha thứ. Thần có là ai mà dám tha lỗi cho người, thưa bệ hạ? Thần chỉ muốn nói rằng thần đã yêu con gái của người và muốn cưới nàng. Đó là tất cả những gì mà thần mong muốn thôi, thưa bệ hạ. Nhà vua Monaco rất đổi ấn tượng với những lời Ráp vừa thổ lộ. Người liền cầu phúc cho chàng và con gái của mình. Lễ cưới được cử hành ngay ngày hôm đó. Neman bị trục xuất khỏi vương quốc, còn nhà vua thì tặng cho Ráp một nửa vương quốc. Xin cảm tạ người, thưa bệ hạ, nhưng thần không muốn vương quốc cũng như tiền tài gì cả. Và ngay khi chàng nói vậy, chàng thấy mình tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ. Chàng quay lại và thấy người vợ đang ngủ bên cạnh mình. Thật là một giấc mơ điên rồ nhất của ta.